Lý Vân ngước mắt nhìn Tư Chiết rồi hỏi Nam Mẫn, vừa rồi anh đã muốn hỏi em rồi, thằng nhóc đẹp trai này là ai thế, sao cứ lúc thì gọi bằng chị, lúc lại là Thái Sư Thúc. Cách Chương.